Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, chiến tranh bạo phát. Hoover sinh tại châu Phi đại lục, tại lớn ô nhiễm trước kia là công nhận sinh vật tài nguyên rất phong phú nhất thổ địa. Lớn ô nhiễm về sau liền biến thành nhân loại sinh tồn áp lực, chỉ lần này tại châu Nam cực địa ngục. Bởi vì đại lượng thảo nguyên sinh vật đều tiến hóa thành hung mãnh hoang dã dị thú. Thành thị tường thành tu kiến bao nhiêu cao, đều cảm giác không quá đủ. Cho nên từ nhỏ, Hoover chỉ thấy qua quá nhiều con có tiểu thuyết kinh dị bên trong xuất hiện qua quái thú. Đồng thời phải cố gắng từ bọn gia hỏa này trong tay sống sót. Hoover, tại gia tộc của bọn hắn trong lời nói cung cấp, không sợ, ý tứ. Hoover tựa như tên của hắn đồng dạng, không sợ hãi kéo đi lấy rìu trực tiếp hướng về kia quái vật đi đến. Lưỡi búa tại đất xi măng trên lôi ra trận trận ánh lửa. To lớn đèn pha hạ chiếu sáng Hoover cùng quái vật kia. Danh con vừa tới sao? Đừng nhìn trái ngó phải. Đến. Đến ba ba trong ngực đến. Hoover la lên, thanh âm kia xuyên thấu qua tai nghe truyền cho mỗi một vị Makalili đảo chiến sĩ mà bộ đàm bên trong. Bọn hắn không thể tin được, cái này một phương tập đoàn chủ tịch, tam quân thống soái, thế mà thật khiêng một thanh rìu chữa cháy liền lên đi chính diện cương quái vật. Hoa ô, gào thét quái vật mở ra miệng rộng, trực tiếp đầu lưỡi bắn về phía Hoover. Ai biết Hoover phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay liền là một búa, đem đầu lưỡi kia ở giữa không trung chém thành hai đoạn. Có lẽ cái thiên sứ này sắc ngoài không gì không phá. Có thể chống cự mưa bom bão đạn, nhưng dùng để dính liền đồ ăn đầu lưỡi lại là mềm mại. Hoover phán đoán chuẩn xác, nắm lấy số một nói kéo đi lấy mang theo máu tươi rìu cấp tốc vọt tới thiên sứ trước người. Đến, ăn ta thử nhìn một chút. Hoover hét lớn một tiếng. Kia bị chặt lên một búa thiên sứ đầy miệng máu tươi. Lại hung hãn xinh xinh đất, vung vẩy móng phải trực tiếp vồ xuống. Khó có thể tưởng tượng. Cao lớn như vậy Hoover vậy mà một cái lộn ngược ra sau tránh thoát. Kia to lớn móng vuốt đem mặt đất xi măng đều cho đánh nứt rơi mất. Đều cho ta thấy rõ ràng địch nhân của mình. Phát hiện không có, bọn chúng trên người không phải da, mà là mật độ rất tốt lân phiến. Nếu là lân phiến, như vậy thì nhất định có một góc độ, có thể đem tất cả lân phiến đều cho xé mở. Hoover đã là hưng phấn dị thường, đạp trên kia trên đất lợi chảo nhảy tới giữa không trung. Hai tay nắm cán búa, bịch một cái chém vào thiên sứ mi tâm. Cùng Hoover tưởng tượng hiệu quả kém rất nhiều. Thiên sứ giống người không việc gì đồng dạng nhìn chăm chú Hoover. Lại là trực tiếp nhào tới. Hoover giống như thuần thú sư đồng dạng linh hoạt. Liền dùng loại này thiếp thân trạng thái. Không ngừng quần nhau tại thiên sứ bên người. Nắm lấy cơ hội liền là một búa đi lên. Chém vào quái vật này toàn thân run lên. Nhưng lại là không có hiệu quả tiếp tục tiến công. Chung quanh đề phòng lính thiết giáp nhóm đều nhìn ngây người. Tại bọn hắn sợ hãi đến không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Quan chỉ huy của bọn hắn lại vẻn vẹn chỉ dùng một thanh rìu liền kéo quái vật này làm sao đều bắt. Không được Hoover, Huy, các ngươi là thật dự định cứ như vậy nhìn ta bị hắn ăn hết sao? Hoover thở dốc lui về phía sau mấy bước, hổ khẩu đều đã cả đến vỡ ra. Rìu chữa cháy lưỡi dao đều chặt thiếu. Nương theo cái này Hoover một tiếng gào to. Mọi người rốt cục phản ứng lại. Cái này nguyên lai là một trận phòng ngự chiến. Xông lên a, bảo hộ trưởng quan. Mới vừa nói lời nói lính thiết giáp cầm liên cưa quân đao liền vọt lên. Thử nghĩ một chút, ngay cả không có phòng ngự trang bị Hoover đều có thể chính diện đấu quái vật, tựa hồ cũng chẳng phải đáng sợ. Khắc phục tâm lý sợ hãi, một đám lính thiết giáp cấp tốc tiến lên, bọn hắn trong nháy mắt phát huy ra vốn có trình độ. tiểu đội chỗ đứng, đi săn bố cục, có người phụ trách dẫn dắt, có người phụ trách làm cạm bẫy. Ngươi tới ta đi, tựa như đang vây công không cẩn thận ném ra ngoài chiếc lồng lão hổ đồng dạng. Lão hổ mặc dù cực kỳ hung, nhưng là cuối cùng chỉ là một con súc sinh, trí thông minh còn không có cao đến có thể cùng người chống lại. Rốt cục, mọi người bắt đầu phát hiện, người xâm nhập tuyệt không phải vô địch, có thật nhiều phương pháp có thể dùng đến ứng đối loại quái vật này. Nó cũng phi thường vẻn vẹn thuần, thuộc về cận chiến sinh sinh vật, duy nhất có được công kích từ xa thủ đoạn liền là kia mang theo dính liền tính đầu lưỡi. Bị bắt lại, kéo vào sau liền là một chữ, chết, Aurelian đại nhân, nhìn đến không cần ta xuất thủ, tướng quân này rất không tệ, cận chiến cấp bậc, càng tương đương 4 cái lính đặc chủng A, diệt thế tại trong máy bộ đàm nhẹ nói, vẫn là phải cảm tạ ủng hộ của ngươi, cho hắn cơ hội này, tại Aurelian mặt phẳng camera bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy ngay tại vừa rồi kia phóng qua bên ngoài tường rào. Diệt thế huyễn hóa ra tới hơn 200 vị áo giáp kỵ sĩ đã đem 40 chi tên kia đồng bạn đóng đinh tại bên. Ngoài, căn bản không thể động đậy. Một điểm nhỏ công lao. Không đáng nhắc đến. Không biết cái khác địa khu còn có hay không cái khác cần hỗ trợ. Diệt thế cực kỳ hiển nhiên còn không có chơi hết hưng. Không cần. Mọi người biểu hiện được đều phi thường bổng. Tại Hoover tự mình xuất thủ về sau, bọn hắn rốt cục thanh tỉnh lại. Hiện tại đã bắt đầu đối bầy quái vật này vây quét. Aurelian nhìn xem trên màn hình hình tượng, các chiến sĩ sử dụng đều là trận giáp lá cà, lại đều trở nên phi thường thông minh, đem tất cả quái vật đều chia cắt ra đến từng cái đánh tan. Có thậm chí là bị bắt sống tóm lấy. Thế cục hỗn loạn cấp tốc đạt được khống chế. Nhìn đến chúng ta Longinus chi chiến quan chỉ huy xác thực có chút tài năng. Lần này tuyển người không có chọn sai. Aurelian hiểu ý cười một tiếng. Biểu hiện cực kỳ ra ngoài ý định. Không nghĩ tới thời đại này còn có như thế cứng rắn phái người lãnh đạo. Ta coi là ngoại trừ Trương Lam liền đều là nhuyễn đàn. Diệt thế cũng là đứng dậy. Hướng trung tâm chỉ huy đi đến, trải qua 30 phút vật lộn về sau, xâm nhập tường viện tới thiên sứ bị một đám lính thiết giáp giết chết. Bọn hắn sử dụng nhôm nóng phun thương, đốt thủng hắn chán áo giáp, trực tiếp đem đại não cho đốt lên. Thiên sứ tử trạng vô cùng thảm liệt. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Cái kia dẫn đầu xông đi lên lính thiết giáp lại là kịp thời về tới Hoover bên người. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Hoover cho tới giờ khắc này mới giải khai buộc chặt ở trên. Tay dìu, kia lưỡi dao đã hoàn toàn băng rơi mất. Lại nhìn kia lính thiết giáp. Bởi vì vừa rồi vật lộn, trước ngực bọc thép đều bị xé nứt mở to lớn 3 lỗ lớn. Kém một chút liền muốn mở ngực mổ bụng. Hoover đại nhân không có việc gì liền tốt, nếu không chúng ta liền thật là không có cách nào bàn giao. Lính thiết giáp may mắn nói, ngươi rất không tệ, vừa rồi phản ứng ta thấy được, phi thường có gan, cũng có chút đầu óc. Hoover cuồng tiếu, đối với cái này tiểu binh rất có hảo cảm. Hoover một lần nữa về tới trung tâm chỉ huy, đông đảo tham mưu đang tính toán đảo này tổn thất. Tử thương nhiều bắt nguồn từ trước mặt tập kích, sử dụng công kích từ xa lúc, gia hỏa này ngược lại giết càng nhiều người. Đại nhân, chúng ta tổng cộng có hơn 800 người bị giết chết. Có 20 con quái vật đánh bất ngờ hậu cần doanh địa. Rất nhiều chết mất đều là không phải nhân viên chiến đấu. Phó quan uể oải đi tới Hoover trước mặt, báo cáo, đem các huynh đệ hào hào an táng. Nếu là cô nương kia động thủ trước, cũng liền chớ có trách ta không khách khí. Một đến số 60 thiên hàng không mẫu hạm cấp tốc đến DC khu vực. Đối tất cả mục tiêu chiến lược thực hành giao giải phẫu thức đả kích. Động thủ, Hoover cũng là phẫn nộ nói. Đại nhân, chúng ta vừa mới tao ngộ xong đánh lén. hiện tại liền trực tiếp phát động tiến công sao? Muốn hay không hơi điều chỉnh một chút tâm tính? Phó quan lo lắng nói. Điều chỉnh tâm tính, chiến sĩ tâm thái đương nhiên đều là trên chiến trường điều chỉnh. Động thủ, Hoover mệnh lệnh liền là thiết lệnh, chiến đấu chính thức bắt đầu. Trên bầu trời không thiên hàng không mẫu hạm rốt cục bắt đầu vận động. 6 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm xếp thành một hàng, hướng về đặt trước lơ lửng khu vực bay đi. Không thiên hàng không mẫu hạm bong tàu phía trên, bị giàn giáo đẩy lên tới không phải máy bay chiến đấu. Ngược lại là từng tòa đạn đạo tầm xa mô đun hóa công kích bộ phận. Đông đảo đạn đạo đối không mở ra phát xạ khoang thuyền, lộ ra bén nhọn đầu đạn. Các hạm trưởng nhằm vào mệnh lệnh lại một lần xác nhận về sau, nhấn xuống phát xạ khóa. Trong chốc lát, trên bầu trời, không thứ tự đạn đạo mang theo hoa mỹ đuôi lửa từ không thiên hàng không mẫu hạm bom tàu trên phát xạ mà ra, tính ra hàng trăm đạn đạo bày khắp bầu trời, trực tiếp bay về phía Sydney thành. Loại này quy mô oanh tạc, đừng nói không có lực lượng phòng ngự thánh vực, liền xem như quá khứ tự do tập đoàn chiếm lĩnh lúc cũng không quá khả năng lông tóc không hao tổn chịu nổi. Đông đảo thị dân không có sợ hãi hoặc là chạy trốn, bọn hắn tất cả đều tụ tập tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài chỗ bay tới đạn đạo, cầu nguyện chân chính thần minh có thể cứu vớt bọn họ tính mệnh, hoặc là để bọn hắn chết được không muốn thống khổ như vậy. Nhưng cũng sợ chính là tất cả đạn đạo vừa tiến vào Sydney thành trên không liền tự động nổ tung. Trong chốc lát, to lớn mưa đạn đem bầu trời đều cho đốt đỏ lên. Sóng xung kích để toàn thành pha lê đều đang run rẩy. Tất cả mọi người biết, chiến tranh giáng lâm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.